99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, chương 90. Trên người ngươi, chỗ nào ta đều nhìn qua. Trái tim có chút rung động. Tô Thiên Từ đỏ mặt như máu, đưa tay liền phải đem tay hắn đẩy ra. Mau nói. Không được, không cần, chính ta đến liền có thể. Ngươi buông ta ra, không cần thẹn thùng. Trên người ngươi, chỗ nào ta đều nhìn qua. Trong khi nói chuyện, không nói lời gì liền đem nàng từ trên giường bệnh ôm lấy đến. Tô Thiên Từ giật nảy mình, ngơ ngác hỏi, ngươi, ngươi làm gì? Lại là vẻ mặt này, giống như là bị kinh sợ nai con một dạng. Lệ Tư Thừa ngực có một nơi, có chút mềm nhũn, biểu lộ y nguyên lãnh trầm, chững chạc đàng hoàng nói, ngươi sợ cái gì? Ta cũng sẽ không đối với ngươi như vậy. Tô Thiên Từ trên mặt trướng đến đỏ hơn, cúi đầu xuống, ấp a ấp úng nói, ngươi, ta. Lệ Tư Thừa có chút bất đắc dĩ, đen kịt trong con ngươi mơ hồ còn có tinh điểm chớp động, tâm tình thoạt nhìn rất không tệ. Không phải nói muốn đi nhà vệ sinh sao? Nói xong liền ôm Tô Thiên Từ hướng về toilet phương hướng đi qua. Tô Thiên Từ đáy lòng 10 điểm chấn kinh, không nghĩ tới hắn thế mà lại mang bản thân đi nhà xí. Nhưng là, thật là mất mặt a. Ngao ngao ngao, đến cửa nhà cầu, Lệ Tư Thừa cũng không có dừng lại ý nghĩa. Tô Thiên Từ tranh thủ thời gian ngăn lại, chờ đã, ngươi thả ta xuống liền tốt, đi nhà vệ sinh vẫn là có thể. Ngươi, đi ra ngoài trước a. Tốt, Lệ Tư Thừa cũng không kiên trì. Tô Thiên Từ đỏ mặt đến gần trong nhà vệ sinh, cuối cùng nhìn hắn một cái. Chỉ là, cái nhìn này lại nhìn thấy hắn trên mặt, tựa hồ từng có từng tia mơ hồ ý cười. Hắn, cười, cái gì, nàng không gặp quỷ a? Lệ Tư Thừa loại người này, cũng sẽ cười, nhưng, cũng chỉ là nhìn thoáng qua. Tô Thiên Từ định nhãn lại nhìn đi thời điểm, hắn đáy mắt hạ cái kia nguyên bản là không nhiều ý cười, đã biến mất không còn tăm tích, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Lệ Tư Thừa thấy được nàng còn đang nhìn bản thân, khiêu mi, hỏi, cần giúp. Tô Thiên Từ cảm giác ông một lần, trên mặt nổ đỏ, nhanh chóng lưu lại hai chữ, không cần. Cửa nhà cầu, bị ba một lần đóng lại, khóa lại, một mạch mà thành. Lệ Tư Thừa bên môi câu lên một vòng đường cong, tâm tình khó được buông lỏng, quay người, liền đi ra ngoài. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Thiên Từ vịn tường đi tới, cúi đầu không dám nhìn tới Lệ Tư Thừa. A, Thiên Thiên, người thức dậy làm gì? Một đường một chút bối rối thanh âm, ánh nắng, sang sảng, quay đầu, là Lục Diệc Hàn. Bác sĩ nói ngươi phải tĩnh dưỡng, phải thật tốt nằm mới được đâu. Thả tay xuống bên trong hoa tươi cùng hoa quả, Lục Diệc Hàn một mặt không đồng ý, tiến lên đây liền đến dìu nàng lên giường. Tô Thiên Từ nhìn thấy hắn, hơi kinh ngạc, vô ý thức thì nhìn hướng Lệ Tư Thừa. Lệ Tư Thừa biểu lộ vẫn là lãnh trầm yên tĩnh. Nhìn thấy Lục Diệc Hàn tiến đến một khắc này, thon dài mày kiếm khẽ nhíu một chút, ánh mắt đồng dạng rơi xuống Tô Thiên Từ trên người. Nháy mắt, bốn mắt tương đối, Tô Thiên Từ trong mắt hàm chứa tâm thần bất định, bất an. A, hắn hiểu, đem chính mình máy tính thu hồi đến. Lệ Tư Thừa nói ra, công ty của ta còn có việc, giao cho ngươi. Lục Diệc Hàn nghe nói, một mặt ghét bỏ, uy uy, có ngươi như vậy nghiền ép người sao? Đây chính là lão bà ngươi, có thể lại cùng ngươi yêu nhau. Lệ Tư Thừa ánh mắt phát lạnh, không nói gì liền xoay người đi ra cửa đi, không có chút nào dừng lại. Lục Diệc Hàn cảm giác không giải thích được, quay đầu, phát hiện Tô Thiên Từ cũng là một mặt tiếc nuối cùng không vui. Thế nào, ta là không phải đến không phải lúc a? Trong lúc mơ hồ, Lục Diệc Hàn cảm giác mình giống như đã làm gì ghê gớm sự tình, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.